Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 955, bởi vì vừa vặn gặp gỡ ngươi. Ngoặc kép, không quay đầu lại, không quay đầu lại tiếp tục đi. Không quay đầu lại, không quay đầu lại tiếp tục đi. Chấm ngoặc kép, hát xong câu cuối cùng. Trương Dương chậm rãi đem microphone để xuống. Âm nhạc cũng chậm chậm dừng lại. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Khán giả không có đưa ra một điểm phản hồi. Trương Dương nở nụ cười. Cười đến có chút không có tim không có phổi. Nhìn hắn này nụ cười sán lạn. Mặc kệ là hiện trường khán giả vẫn là trước máy truyền hình khán giả đều có như vậy trong nháy mắt. Hoảng hốt, bọn họ hy vọng dường nào cái này không biết xấu hổ tiếp đó. Sau đó không hạn cuối nói vừa nãy là cùng đại gia đùa giỡn. Bị hắn hãm hại nhiều lần như vậy, bọn họ thật sự không ngại lại bị hắn khanh một lần. Người khanh qua Tôn Phiêu Lượng, khanh qua Hoàng Tiểu Bột, thậm chí ngay cả Tô Thanh Ngôn đều không có buông tha. Người thậm chí còn không chỉ một lần cho toàn quốc khán giả đào hầm. Như vậy, người có phải là cũng có thể lại chơi một vố lớn? Nhường toàn cầu khán giả đều lĩnh giáo một hồi ngươi phát điên a. Nhưng mà, chuyện như vậy không có phát sinh. Trương Dương không có đùa giỡn. Hắn lần này là thật lòng. Hắn thật sự ở với bọn hắn cáo biệt. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì nhường hắn sinh ra ý lui. Nhưng hắn nếu như thế trịnh trọng dùng một hồi buổi biểu diễn đến cùng đại gia cáo biệt. Vậy khẳng định liền không phải rời đi một quãng thời gian đơn giản như vậy. Hay là, ở phía sau trong một quãng thời gian rất dài, hắn đều sẽ không lại xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Ta mệt một chút, Trương Dương nói chuyện, hắn tựa hồ là ở cùng đại gia giải thích, vì lẽ đó, ta cho mình thả một nghỉ dài hạn. Hắn trên mặt mang theo mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, tựa hồ đang kể rõ một cái rất lơ là chuyện bình thường. Nhưng có rất nhiều người cũng nhìn ra được. Hắn đây là ở hết sức làm bộ ung dung. Thế giới rất lớn, ta không biết muốn tìm thời gian bao lâu mới có thể đại thể xem một lần. Vì lẽ đó, ta cũng không biết cái này nghỉ dài hạn dài bao nhiêu. Nói không chắc, chấm ngoặc kép, Trương Dương dừng lại một chút. Nụ cười trên mặt càng sán lạn. Nói không chắc, cũng không tiếp tục trở về cũng có thể. Hắn bán nghiêm túc bán chơi cười mà nói. Dù sao, đại gia cũng biết, cái kia nơi phồn hoa mê hoặc lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, hiện trường nhưng vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Chào mọi người như không nghe hắn cái này không thế nào êm tai chuyện cười. Có thể được các ngươi nhiều như vậy người ủng hộ và quan tâm. Ta rất vinh hạnh, Trương Dương mỉm cười, ánh mắt chậm rãi nhìn chung quanh toàn trường. Sau đó đem ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở dưới đài Tôn Phiêu Lượng đoàn người trên người. Nói rằng, ta cũng rất hân hạnh được biết nhiều bằng hữu như vậy. Đón lấy bài hát này là ngày hôm nay buổi biểu diễn cuối cùng một ca khúc. Trương Dương lần thứ hai dừng lại một chút. Sau đó nói ra ca tên. Ngoặc kép, vừa vặn gặp gỡ ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Dương vừa dứt lời. Mặt sau trời nắng ban nhạc mười ngón liền động. Ngoặc kép chấm hỏi, âm nhạc lại vang lên. Cũng là một lần cuối cùng vang lên. Trương Dương hít sâu một hơi, cưỡng chế liên tục lăn lộn nội tâm, yên lặng đếm lấy cuối cùng bài hát này nhịp. Mấy giây sau, hắn đem microphone đưa đến bên mép, hát nói, chúng ta khóc, chúng ta cười. Hắn cười đưa tay chỉ hướng lên phía trên, chúng ta ngẩng đầu nhìn trời không, ngôi sao còn sáng mấy viên. Ngày hôm nay khí trời rất tốt, ánh sao óng ánh, chúng ta hát, thời gian ca. Mới hiểu được lẫn nhau ôm ấp, đến cùng là vì cái gì? Hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ về hiện trường khán giả, bởi vì ta vừa vặn gặp gỡ ngươi, lưu lại dấu chân mới mỹ lệ, gió thổi hoa rơi lệ như mưa, bởi vì không muốn chia lìa. Lúc này, trên sàn nhảy màn ảnh lớn bỗng nhiên lóe lên, từng cái khán giả hết sức quen thuộc hoặc chưa quen thuộc ảnh chân dung luân phiên thoáng. Hiện, Tô Thanh Ngôn, Từ Tiểu Nhã, Động Họa Tiểu Tổ, Binh Sĩ Ban, Cực Hạn Nam Nhân Ban. Vô số người thay đổi sắc mặt, vô số người đỏ cả vành mắt, vô số người ngơ ngác nhìn. Trương Dương bỗng nhiên quay đầu nhìn phía dưới đài. Vọng hướng về phía trước đã khóc thành lệ người Tô Thanh Ngôn. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người ở giữa không trung gặp gỡ. Cũng không biết có phải là cảm nhận được Trương Dương trong mắt lưu luyến. Tô Thanh Ngôn suýt chút nữa khóc thành tiếng. Một giây đồng hồ, hai người vẻn vẹn chỉ là đối diện một giây đồng hồ. Trương Dương như là trốn tránh giống như rời ánh mắt, tiếp tục hát nói, bởi vì vừa vặn gặp gỡ ngươi, lưu lại 10 năm mong đợi, nếu như lại gặp gỡ, ta nghĩ ta sẽ nhớ tới ngươi. Tiếng nói của hắn có chút nghẹn ngào, toàn quốc khán giả đều nghe được. Cũng vừa lúc đó, Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân lần thứ hai nhận được Trương Dương mệnh lệnh. Không cho phép đập gần cảnh, không cho phép đập đặc tả. Triệu Ninh đỏ mắt lên, cắn chặt hàm răng, đang do dự hai giây đồng hồ sau. Hắn dứt khoát kiên quyết đem màn ảnh đẩy hướng về phía đặc tả. Theo Trương Dương lâu như vậy, đây là hắn lần thứ nhất từ chối Trương Dương mệnh lệnh. Nên cũng là một lần cuối cùng, hắn chỉ là thuần túy cảm thấy, tất yếu nhường khán giả thấy cảnh này. Liền, một giây sau, Trương Dương đặc tả bị truyền đến trước máy truyền hình. Toàn quốc khán giả đều nhìn thấy Trương Dương đỏ mắt lên cắn chặt hàm răng cố nén không rơi lệ hình. Ảnh, bởi vì đặc tả đầy đủ rõ ràng. Bọn họ thậm chí nhìn thấy óng ánh long lanh nước mắt ở trong mắt hắn liên tục run run. Cuối cùng, những này nước mắt vẫn là theo gò má của hắn lướt xuống mà xuống. Trong giây lát này, vô số người lệ vỡ. Dưới đài Tô Thanh Ngôn càng là chăm chú che miệng lại. Hậu trường Từ Tiểu Nhã càng là trực tiếp chạy hướng về phòng vệ sinh. Khán giả khả năng không phát hiện ra được, nhưng đối với hắn giải sâu nhất các nàng nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Này không phải đơn giản cáo biệt, nếu như chỉ là đơn giản cáo biệt, hắn sẽ không như thế khổ sở. Nếu như chỉ là đơn giản cáo biệt, hắn không sẽ thất thố như vậy. Ác hiện trường bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng hoan hô. Nghe như là phát tiết tiếng hoan hô, rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở tiếng hoan hô, ác ác ác. Sau đó, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào. Tiếp theo, hiện trường bất động hồi lâu gậy huỳnh quang lần thứ hai múa. Toàn trường động tác chỉnh tề như một, nhìn cực kỳ chấn động. Đang cố gắng khống chế tâm tình mình Trương Dương rõ ràng sửng sốt một chút. Hai giây đồng hồ sau, hắn tựa hồ là đoán được cái gì. Quay đầu lại hướng về mặt sau màn ảnh lớn liếc mắt nhìn. Mặt trên biểu hiện hắn đặc tả. Trương Dương lại là ngẩn ra. Sau đó đau thương nở nụ cười. Hắn cười đến có chút bi thương. Âm nhạc tiết tấu tới gần. Trương Dương lần thứ hai giơ lên microphone. Chúng ta khóc. Chúng ta cười. Chúng ta ngẩng đầu nhìn trời không. Ngôi sao còn sáng mấy viên. Hắn tiếp tục hát. Thật lòng hát. Chúng ta hát. Thời gian ca, mới hiểu được lẫn nhau ôm ấp, đến cùng là vì cái gì? Hắn cúi đầu nhìn phía hàng trước Trương Quả Cường Tôn Phiêu Lượng đám. Người, bởi vì ta vừa vặn gặp gỡ ngươi, lưu lại dấu chân mới mỹ lệ. Gió thổi hoa rơi lệ như mưa, bởi vì không muốn chia lìa, bởi vì vừa vặn gặp gỡ ngươi, lưu lại 10 năm mong đợi. Nếu như lại gặp gỡ, ta nghĩ ta sẽ nhớ tới ngươi. Hiện trường có người khóc, khóc đến rất thương tâm, cũng không biết có phải là bị Trương Dương không cẩn thận tạo nên đến loại này ly biệt bầu không. Khí cảm hóa, còn có rất nhiều người đỏ cả mắt, dùng sức vung vẩy trong tay gậy huỳnh quang, nhờ vào đó để diễn tả mình đối với trên sàn nhảy người kia không muốn. Bọn họ không biết hắn tại sao muốn cáo biệt, hay là thật sự quá mệt không? 3 năm nay. Hắn thật sự rất liều, mặc kệ là vừa vào hành đập, binh sĩ, thời điểm vẫn là mặt sau công thành danh toại ở Hollywood xé giết thời điểm. Hắn đều rất liều, rất liều rất liều, cẩn thận ngẫm lại, hắn là nên muốn nghỉ ngơi một chút, bởi vì vừa vặn gặp gỡ ngươi, lưu lại 10 năm mong đợi, nếu như lại gặp gỡ, ta nghĩ ta sẽ nhớ tới ngươi, nếu như lại gặp gỡ, chấm ngoặc kép. Ta nghĩ ta sẽ nhớ tới ngươi. Trương Dương đem microphone chậm rãi thả xuống. Mặt mỉm cười nhìn mọi người. Sau đó, hắn cúi người xuống. Sâu sắc bái một cái. Cảm tạ các ngươi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Hắn ở trong lòng yên lặng nói rằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.